Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 54, người quản lý tên là Lôi Vân Chân, 40 xuất đầu, từ truyền thống thần tượng cái kia niên đại bắt đầu, liền tẩm dâm giới giải trí, lăn lê bò lết nhiều năm, ở trong vòng cũng coi như năng lực nhân mạch số 1 chẳng qua siêu cấp anh hùng thần tượng sàn. Nghiệp đánh sâu vào truyền thống hình thức thời điểm, đứng sai đội, theo làm ra sai lầm lựa chọn lão đại. Bởi vậy ở nguyên bản siêu cấp công ty quản lý bên trong đấu tranh chung thất bại. Xám xịt trở thành nhị lưu người đại diện, nhạt nhân ra chọn thừa anh hùng mang, nhưng Lôi Vân Chân cũng là cái sẽ kinh doanh. Không biết từ địa phương nào cùng hàng tinh công ty lão tổng tiếp phía trên. Nói động đối phương, làm hàng tinh giá cao mời nàng, khiến cho này chó rơi xuống nước đi ăn máng khác thời điểm cũng coi như phong cảnh trốn đi, lúc sau. Liên tiếp vì hàng tinh công ty phủng ra mấy cái siêu cấp tân tú. Trong vòng đánh giá cùng tài nguyên mới dần dần trở về, nữ nhân này ở hàng tinh công ty. Cũng coi như là từ đuôi phượng biến kê đầu. Hơn nữa không tồi thật tích, ngày thường hành sự kiêu ngạo ương ngạnh. Nói một không hai, đối với thuộc hạ anh hùng cũng càng là chuyên quyền độc đoán, phỏng chừng là lúc trước chạm sai đội. Một lần bị biếm lãnh cung bóng ma còn ở, thế cho nên nàng đối anh hùng thái độ, so với lúc trước đối thần tượng minh tinh càng khống chế khắc nghiệt. Không chấp nhận được nửa điểm khiêu khích, có lẽ bên trong còn có đem siêu nhân loại đạp lên dưới. Chân biến thái khoái cảm, tóm lại nàng thủ hạ anh hùng. Có thể hỗn suất đầu không có chỗ nào mà không phải là nói ngọt khéo đưa đầy. Đối nàng tất cung tất kính ta cần ta cứ lấy hạng người, hôm nay sự ở trên mạng tạo thành hưởng ứng. Quá mức oanh động, trước bỏ qua một bên thực lực không nói chuyện, một cái rõ ràng bề ngoài tuấn lãng ưu tú siêu cấp anh hùng. Lại bị hủy dung thức đóng gói, quả thực là nghe rợn cả người chức nghiệp áp bức cùng mưu hại, nước bùn xử kia trương hỗn loạn u buồn. Có thể nói đôi mắt phẳng phất cách màn hình không tiếng động chất vấn ảnh chụp. Là một chúng nhan cầu còn không có tới kịp trở thành tử trung. Đã bị hung hăng ngược một phen, nam sắc thời đại. Nhất không thể gặp mỹ nhân gặp nạn. Một đám phẳng phất đột nhiên có cổ sứ mệnh cảm. Càng kiêm đứng ở đạo đức cao điểm mơ siêu khô nên trong lúc nhất thời hàng tinh công ty các đối ngoại. Con đường toàn bộ luân hãm. Lý trí còn muốn một câu giải thích, có rất nhiều trực tiếp khai mắng nguyền rủa vô lương tư bản cùng lòng dạ hiểm độc đoàn đội đi tìm. Chết thành âm siêu Lôi Vân Chân ở công ty một tay che trời tiền đề là nàng nghiệp vụ năng lực cùng. Ánh mắt, nhưng cao tầng quản lý nhìn đến hiện trường phản ứng sau. Đối nàng chức nghiệp tu dưỡng đưa ra nghi ngờ, đảo không phải vì nước bùn xử bất bình, mà là căn cứ ích lợi góc độ tính toán. Nước bùn xử loại này tố chất tân nhân, hoàn toàn cũng đủ công ty nghiêng tài nguyên, mà không phải coi như vai hề mai một Lôi Vân Chân khác biệt đối đại anh hùng không sao cả. Vốn dĩ cái này vòng chính là tàn khốc, hồng nhân tài có tư cách đã chịu tôn kính, nhưng đem cá nhân yêu thích áp đảo công ty ích lợi phía trên. Thậm chí làm lơ đối phương tài năng cùng trổ hết tài năng tố chất. Đó chính là vấn đề lớn, rốt cuộc siêu cấp anh hùng thần tượng hình thức so với truyền thống thần. Tượng vẫn là có nhất định khác nhau, truyền thống thần tượng cũng không có nghiêm khắc bình phán tiêu chuẩn. Nhưng siêu cấp anh hùng tốt xấu có điều, đồ ăn là nguyên tội, nguyên tắc, nước bùn xử dĩ vãng xem. Năng lực không thấy được, cũng không thảo hỉ, nhưng thực tế triển lãm ra tác chiến chỉ số thông minh lại so với bị chịu chú mục tử đạn đầu đanh. Đá chua ngoa nhiều, hơn nữa một chương làm người hít thở không thông khuôn mặt tuấn tú. Là thoáng đóng gói là có thể bước lên nhất lưu hạt giống, mà Lôi Vân Chân liền như vậy lãng phí như. Vậy hạt giống, thậm chí còn cố tình che lấp hắn hình tượng, ở nước bùn xử trở về phía trước, cao tầng đã đem nàng kêu lên đi phê một đốn, thậm chí cảnh cáo nàng nếu xử lý không tốt. Phải hào hào thanh tra nàng thuộc hạ hay không còn có cùng loại nước bùn xử anh hùng, này đối với. Đối anh hùng đóng gói lộ tuyến có độ cao quyền lên tiếng Lôi Vân Chân tới nói. quả thực chính là vũ nhục, hết thảy ngọn nguồn đều ở nước bùn xử trên người. Cho nên nàng ngồi ở làm công ty, mưa gió sắp tới chờ nước bùn xử trở về, thấy đối phương vào cửa. Đó là kia Trương Anh Tuấn vô địch mặt cũng vô pháp làm Lôi Vân Chân lửa giận hơi tát. Ngược lại là càng diễn càng liệt, nàng nhìn chằm chằm đối phương. Cười lạnh một tiếng, này không phải hôm nay ra tẫn nổi bật nước bùn xử sao? Như thế nào, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội xây nhà bếp khác. Hoặc là đã tìm hảo nhà tiếp theo đi ăn máng khác mới cắn ngược lại công ty một ngụm. Không nghĩ tới hàng tinh này cửa nhỏ miếu nhỏ, ngày này tôn đại Phật còn không rời không bỏ đâu. Lục Thanh ra đến gần văn phòng, kéo ra đối phương trước mặt ghế dựa liền đại mã kim đao ngồi xuống. Kia có khác dĩ vãng sợ hãi rụt rè đứng ở trước mặt nghe huấn tư thái làm Lôi Vân Chân càng vì quang. Hỏa ta có làm ngươi ngồi xuống sao? Lục Thanh ra cười cười, mọi người đều là thanh niên. Lúc này vừa không là vị thanh niên học sinh thiên nhiên sợ hãi lão sư quyền uy. Cũng không phải cổ đại người có đắt rẻ sang hèn luật pháp quy định không thể đối xử bình đẳng, đại. Gia làm quốc gia công dân thân phận bình đẳng, người tạm thời là ta thượng cấp nhưng đầu năm nay cũng vô pháp luật quy định thượng cấp có thể hạn. Chế nhân thân hành vi, huống hồ Lôi nữ sĩ người khí thế cũng không cường đại đến làm ta nội tâm kính sợ. Lời nói việc làm thấp thỏ mơ siêu, Lục Thanh ra khuỷu tay chi ở bàn làm việc thượng. Nhìn đối phương, ta ngồi xuống ngươi có thể thế nào sao? Lôi Vân Chân một nghẹn, khí cực phản cười, hảo, thực hảo, ngươi muốn cùng ta tới này bộ đúng không? Ngươi trẻ tuổi, này thế đạo cũng không phải là giảng nhiều sẽ múa mép khua môi. Ta lúc ấy liền nói quá ngươi uổng có một thân điều kiện. Đáng tiếc ngộ tính có thiếu, không biết thỏa hiệp biến báo, về sau lộ không dễ đi kết quả thế nào tới. Cùng ngươi đồng kỳ xuất đạo, lại vô dụng cũng có phòng có xe ấm no không lo. Chỉ có ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Cầm thấp bảo, ngươi đừng quên, bằng ngươi nghiệp vụ năng lực, vẫn là lão nương rất nhiều lần vãn hồi. Ngươi mới không bị giải ước, ngươi thật cảm thấy cho hấp thụ ánh sáng một chút, ở trên mạng miệng rộng nháo một hồi là có thể một pháo thành danh. Từ đây tinh đồ trôi chảy sao? Đối phương phảng phất là rất đắc ý, cười lạnh đối Lục Thanh ra nói, hôm nay là lão nương không dự đoán được, sẽ cắn người cầu sẽ không kêu, không có làm chuẩn bị bị ngươi đánh cái trở tay không kịp nhưng ngươi thật sự cho rằng này liền. Có thể đem ta một quân, đừng quên ngươi hợp đồng ở ai trong tay, không có ta cho phép, ngươi là không thể tiếp thu bất luận cái gì buôn bán cùng phỏng vấn. Ngươi cho rằng hiện tại công chúng đối với chuyện này chú ý cùng nhiệt tình sẽ liên tục bao lâu? Chỉ cần càng kính bạo liêu xuất hiện, bọn họ ngày mai liền khả năng đã quên ngươi, mà ngươi. Tuy nói vừa rồi cứu viện là ta bày mưu đặt kế. Ở cái này phân đoạn không trái với hợp đồng, nhưng lấy tư nhân hình tượng tiếp thu phỏng vấn, cũng làm ra đối công ty bất lợi phản ứng. Chính là nghiêm trọng vì ước ngươi yên tâm. Ta sẽ không theo ngươi giải ước, nhưng liền chuyện này, ngươi cần thiết tiếp thu trừng phạt, thể hiện ở kế tiếp một năm tiền lương hạch toán. Ngươi cũng đừng hy vọng khác công ty tới đào ngươi, nếu đã quên phải hào hào trở về phiên phiên tiền giải trừ hợp đồng yêu cầu nhiều ít. Các công ty đều ở vì sắp đã đến, anh hùng vương, ly làm chuẩn bị. Ngươi cho rằng ai sẽ vì ngươi này tép siêu riêng ra tay? Kế tiếp che trời lấp đất hoạt động tuyên truyền, sở hữu sự tình đều đến vì trận này thịnh thế cuồng hoan nhường đường. Ngươi cái ngu xuẩn, tuyển thời cơ đều sẽ không tuyển, còn dám cùng ta đấu, ngươi là phiên không ra lòng bàn tay của ta, một hơi nói xong. Lôi Vân Chân tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này mới có rảnh thưởng thức nước bùn xử tướng mạo, nói thực ra nàng lúc trước xem đối phương ánh. Mắt đầu tiên liền kinh diễm. Chỉ đối phương chết sống không tiếp ám chỉ, chính mình dưới sự giận dữ mới đưa đầu mâu đối hướng hắn, 1-2 năm nước bùn xử hình tượng xem. Xuống dưới, Lôi Vân Chân chính mình đều mau thích ứng đối phương lôi thôi ngoại hình. Không nghĩ tới thu thập lưu loát sau, khí chất dung mạo lại nửa điểm không có bởi vì hai năm lạnh nhạt mà khô héo. Ngược lại càng thêm mê người, nàng lộ ra một cái ái muội cười. Cũng đừng nói Lôi tỷ bất cận nhân tình, lúc trước ta nói rồi nói vẫn cứ tính toán. Lôi tỷ cũng không phải như vậy tuyệt đối người. Chỉ là đâu, hy vọng các ngươi mỗi người hiểu chuyện nghe lời mà thôi. Này yêu cầu không quá phận đi. Tử Đạn Đầu đi theo xem xong này quá trình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn liền biết Lôi Vân Chân không phải như vậy dễ đối phó, nước bùn xử vẫn là đem sự tình nghĩ đến. Quá đơn giản, xác thật, siêu cấp anh hùng thần tượng trong thế giới, mỗi ngày là bạo điểm. Hôm nay nước bùn xử tuy rằng thả đại chiêu, nhưng chỉ là kia khắc nghiệt hợp đồng cùng Lôi Vân Chân ở truyền thông trung nhân mạch. Liền có thể trực tiếp phong bế nước bùn xử miệng, làm ngoại giới vô pháp lại tiếp thu hắn tin tức chỉ cần sự tình không có kế tiếp. Kế tiếp dùng khác mãnh liêu rời đi cư dân mạng lực chú ý. Hoặc là căn bản không cần, trực tiếp chờ anh hùng Vương Ly toàn diện tuyên truyền. Mọi người tự nhiên sẽ đem cái kia kinh diễm đáng thương nước bùn xử quên ở sau đầu, hôm nay nước bùn xử cứu chính mình, tuy rằng trước công chúng cũng không dễ chịu, nhưng Tử Đạn Đầu cũng thừa ân tình này. Rốt cuộc ngay lúc đó hung hiểm chính hắn rõ ràng, lúc ấy ngọn lửa một khi lan tràn khai, hắn đời này liền hủy, vì thế hoa giải nói. Hài, Lôi tỷ ngài cũng đừng nóng giận. Hắn cái gì tính cách ngài không rõ ràng lắm, trông cậy vào hắn có thể nói, cũng liền không đến mức hỗn cho tới hôm nay còn như vậy, hôm nay hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Này không cơm điểm sao? Từ lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại vài tuần cũng chưa nhận được việc. Lơi lỏng xuống dưới không có mặc chế phục cũng về tình cảm có thể tha thứ, biết tỷ ngươi là mạnh. Miệng mềm lòng ngươi, ngươi làm hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hôm nay thêm phiền toái. Việc này xem như bóc quà thế nào. Lôi Vân Chân nhìn Tử Đạn Đầu liếc mắt một cái. Tử Đạn Đầu tuy rằng hôm nay biểu hiện không tốt, trên mạng đã xuất hiện không ít ác bình, nhưng vẫn cứ là công ty hiện giờ nặng nhất điểm bồi dưỡng anh hùng, hơn nữa tương lai không thể hạn. Lượng, hắn nếu mở miệng hỗ trợ cầu tình, chính mình cũng không thể nửa điểm mặt mũi không cho, nhưng lúc này liền phải xem nước bùn xử hiểu. Hay không đến phô bậc thang, vì thế hai người nhìn về phía Lục Thanh Gia lại khẽ cười. Một tiếng, thì ra là thế, hắn nhìn về phía Lôi Vân Chân. Trong mắt khó được đối nữ tính lộ ra xem giỏi bọ giống nhau khinh thường. Nói như vậy ta đối nữ tính thiên nhiên nhiều ba phần khoan dung. Nhưng ngươi loại này chỉ xứng tại hạ thủy đạo lăn lộn mẫu chuột lại là ngoại lệ, ngươi nói cái gì? Lôi Vân Chân giận dữ Tử Đạn Đầu cũng sắc mặt cứng đờ. Hướng hắn cuồng đưa mắt ra hiệu, tiếp theo liền nghe Lục Thanh Gia nói. Ngươi bị sao? Cái gì? Ngươi bị sao? Lục Thanh Gia lặp lại một lần. Cho ngươi nửa giờ thu thập đồ vật. Sau đó lăn ra ta công ty, ha? Ngươi công ty? Lôi Vân Chân đều khí cười. Muốn phát mộng cũng tốt xấu chờ buổi tối. Ta xem ngươi là tinh thần thất thường, vừa dứt lời. Trên máy tính liền thu được một phần khẩn cấp thông chi. Là của quyền người thay đổi thanh minh, cùng với quản lý tầng nhân viên biến động, mặt khác cũng chưa biến hóa. Duy độc lớn nhất của quyền người cùng với tổng tài kia một lan thương. Tên thình lình biến thành Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia. Nước bùn xử tên, Lôi Vân Chân cả người điện giật giống nhau đứng lên. Ngay cả xem nàng sắc mặt không đối để sát vào máy tính Tử Đạn Đầu đều gặp quỷ giống nhau nhìn về. Phía Lục Thanh Gia, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ, Lôi Vân Chân nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha, ta đã biết, ngươi tìm hacker làm trò đùa dai đúng hay không? Gia hỏa này hôm nay đã điên rồi. Dù sao là tưởng quấy rối, Lục Thanh Gia cười cười. Nếu nghĩ như vậy có thể làm ngươi dễ chịu điểm nói. Bất quá tự mình an ủi cũng không nên chậm trễ thu thập đồ vật, Lôi Vân Chân giọng the thế nói. Ngươi thứ gì cư nhiên dám ra lệnh cho ta? Lục Thanh Gia có điểm bị thương. Ta nơi này lão bản a, chẳng lẽ ta như vậy không khí thế sao? Tử Đạn Đầu đầu đều phải tạc. đại ca ngươi đừng đùa, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói rõ ràng, thật muốn là trò đùa dai, liền tính Lôi tỷ bên này thả ngươi một con ngựa, công ty bên kia cũng sẽ cấp xử lý, Lục Thanh gia thở dài. Hảo đi, ta nói thật, ta đem công ty mua tới, hoa 500 triệu, Lôi Vân Chân vừa nghe liền cười, ngươi ở nói giỡn, công ty đánh giá giá trị mấy chục trăm triệu, hơn nữa tử đạn đầu nổi bật chính thịnh, tương lai không thể hạn lượng, Châu Tổng trong tay 59% cổ phần, liền tính hắn chịu bán, ngươi nói ngươi hoa 500 triệu liền mua, chỉ có thể nói bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Nghèo kết hủ lậu hóa chưa thấy qua tiền đúng không? Lôi Vân Chân càng thêm nhẹ nhàng, nhận định đó là trò đùa dai, nhưng trên mặt tươi cười còn không có treo lên. Liền nghe nước bùn sử nói, nhưng ta nói cho hắn, nếu là không lập tức bộ hiện ly tràng, trốn đến cùng quốc gia của ta không có dẫn độ điều ước quốc gia đi. Kế tiếp liền sẽ gặp phải ít nhất 20 năm lao ngục tai ương, hắn thời gian hữu hạn. Lại chỉ có ta một cái da dáng người, sở hữu làm ta nhặt cái đại tiện nghi, Lục Thanh gia nói. Đánh giá giá trị là đánh giá giá trị, trên thực tế cái này giá cả thực hợp lý. Châu Tổng hắn không tính mệt, ngươi rốt cuộc ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Tử đạn đầu thấy thế nhưng thật ra mặc danh giật mình. Vội hỏi, Châu Tổng vì cái gì muốn gặp phải lao ngục tai ương? Lục Thanh gia, ta giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, trong lúc nhàn tới nhàm chán, liền tưởng cha cha công ty cầm cổ người có này đó. Tốt xấu cũng rõ ràng là thế ai làm công sao, kết quả cư nhiên phát hiện chúng ta lớn nhất cổ đông. Châu Tổng, 8 năm vợ trước tử cư nhiên chết vào nhà cướp bóc, Châu Tổng không phải cái gì danh nhân. Cho nên án này lúc ấy trừ bỏ cảnh sát cũng không có người chú ý. Nhưng hiện giờ bởi vì rất nhiều phạm tội sự kiện yêu cầu anh hùng năng lực đề cao phá án hiệu suất. Cho nên đăng ký anh hùng có chuyên trúc tài khoản có thể xem hồ sơ, lúc ấy Châu Tổng nguyên bản là đệ nhất hiểm nghi người. Nhưng án phát đêm đó, hắn ở tình nhân ra qua đêm, có nguyên vẹn không ở trang chứng minh. Hơn nữa hung thủ cũng thực mau mang theo hung khí đầu án. Cho nên thực mau kết án, vậy ngươi còn ở nơi này nói cái gì thí lời nói? Lôi Vân Chân nói, nhưng ta nhìn đệ nhất hiện trường lấy được bằng chứng ảnh chụp. Châu Tổng thê tử vô luận trên người vết thương chí mạng vị trí. Vẫn là hung khí vứt ra huyết tích hướng đi. Đều thuyết minh hung thủ quen dùng tay là tay phải, mà tội phạm bắt trên ảnh chụp. Hắn mang còng tay đôi tay dao nắm trên ảnh chụp. Lại là tay trái ngón tay cái ở trên cùng, Lôi Vân Chân còn vẻ mặt mê mang. Nhưng tử đạn đầu đã nghe hiểu, giống nhau chính mình hai tay dao nắm tương khấu. Nào chỉ tay ngón cái ở mặt trên, nào chỉ tay chính là chính mình quen dùng tay. Nếu quen dùng tay tay trái lại một hai phải đem tay phải ngón cái đặt ở nhất thượng. Muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ, nhưng tử đạn đầu nhíu mày nói. Như vậy rõ ràng sơ hở, cảnh sát không có khả năng phát hiện không được đi. Đương nhiên khả năng, Lục Thanh gia nói. Ta thuận tay phiên cái kia phạm nhân bỏ tù trước xã giao tài khoản. Bên trong ăn cơm viết chữ đều là tay phải, cũng không phải không có loại người này. Khi còn nhỏ trải qua đại nhân sửa đúng, mặc dù là tả lợi tay, hằng ngày hành vi cũng càng thích ứng dùng tay phải. Nhưng nào đó riêng công cụ vẫn cứ thói quen tay trái. Tỉ như dùng đao, chơi bóng linh tinh, cũng may đối phương tài khoản không người kinh doanh. Ta rốt cuộc tìm được một chương hắn cùng bạn gái xuống bếp ảnh chụp. Cầm đao rõ ràng chính là tay trái, Lôi Vân Chân lại là đối phương diện này vô tri cũng nghe đã hiểu. Nàng mày nhăn lại, hoài nghi nhìn Lục Thanh gia, liền này. Chỉ bằng vào ngươi phỏng đoán liền tưởng lật đổ án tử. Trước không nói ngươi đoán đúng hay không, mặc dù là thật sự, kia nhiều nhất chảo sai rồi ngươi, cũng không thấy đến là Châu Tổng đi. Nhiều năm như vậy qua đi, đã sớm không chứng cứ, Lục Thanh gia cười. Sao có thể, loại trình độ này là có thể làm Châu Tổng từ bỏ phát triển không ngừng sản nghiệp. Không khỏi thiên chân, bất quá Châu Tổng tình nhân lúc trước cho hắn làm không ở trang chứng minh. Thời điểm cung cấp quá vãn hai người ở nàng trong phòng ảnh chụp, lời chứng có một câu hai người cùng nhau ở trong phòng tắm tắm rửa ân ái. Sau đó ra tới ăn bữa tối, nhưng không khéo. Ta trước kia vừa lúc ở chỉnh dung bệnh viện thực tập quá. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia trên ảnh chụp. Tình nhân tiểu thư mới vừa đánh thịt độc tố. Giống nhau bác sĩ kiến nghị là 24 giờ nội không thể đụng vào thùy. Càng đừng nói trong phòng tắm cùng người chơi đùa làm ra khoa trương biểu tình, cảnh sát lực chú ý. Ở châu tổng trên người, bỏ qua tình nhân, đối phương lúc ấy cũng coi như là không lớn không nhỏ võng hồng. Kinh doanh tài khoản đến nay còn có không ít làm y mỹ quá trình cùng tâm đắc tùy tay vừa lật. Liền phiên tới rồi giết người án phát sinh cùng ngày nàng đánh quá châm. Xa không có vượt qua 24 giờ, cũng tỉnh Lục Thanh ra từ bệnh viện phương diện tra tìm công phu tiếp. Theo hắn đối trợn mắt há hốc mồm Lôi Vân Chân cùng Tử Đạn Đầu nói. Hung thủ quen dùng tay nghi vấn, cùng với tình nhân ngụy chứng, cũng đủ lật đổ án kiện kết luận đi. Năm đó theo dõi hình ảnh tuy rằng không đến mức cùng hiện tại giống nhau vô khổng bất nhập, nhưng cũng tính phát đạt, kỳ án tử qua loa kết án, trừ bỏ hung thủ đầu thú ở ngoài, khẳng định cũng có châu tổng sau lưng tiền tài thao tác. Cho nên rất nhiều manh mối không có tiếp tục khai quật nếu lật đổ kết quả nói. Như vậy trên thực tế cũng không có không ở tràng chứng minh hắn. Tuyệt đối sẽ bị lại lần nữa xếp vào đệ nhất hiểm nghi người. Mặc dù 8 năm qua đi, lấy hiện tại ùn ùn không dứt siêu năng lực, cùng truy tung kỹ thuật, cùng với đối thủ công ty nghe tin mà đến trộn lẫn một chân tuyệt đối sẽ đem sự tình nháo đại trạng. Huống, châu tổng tưởng cùng 8 năm trước giống nhau tránh được chế tài. Vậy không phải dễ dàng sự quan hệ đến giết người. Lại còn có giả bộ chứng, tìm người gánh tội thay. 20 năm đều tính nhẹ, cứ như vậy châu tổng bộ hiện chạy trốn. Cũng nhưng thật ra đối được logic liền nghe Lục Thanh gia lại nói. Nga, ta lo lắng điểm này tội danh không đủ để làm lợi thế. Liền lại bỏ thêm một chút, trừ bỏ giết người hiểm nghi ngoại. Còn cử báo hắn dâm loạn nhi đồng, ngươi nói bậy. Lôi Vân Chân chụp cái bàn nói. Đầu năm nay dâm loạn nhi đồng chính là trọng tội. Nếu cùng lúc trước tội danh thêm lên, quản chi là cả đời đừng nghĩ ra tới, Lục Thanh ra cười nói. Cái này là tốt nhất phát hiện, công ty bên trong trên mạng như vậy nhiều năm sẽ ảnh chụp. Tuy rằng từng có sang chọn, nhưng ta khác ưu điểm không có. Chính là ánh mắt hào. Từ nào đó anh hùng kính dâm thấy được châu tổng bắt tay vói vào tiểu nữ hài nhi váy hình ảnh, lại căn cứ tiểu nữ hài nhi lúc ấy xuyên y phục, từ khác ảnh chụp thực mau liền tỏa định là công nhân người nhà. Ta lấy ra trưởng danh nghĩa gọi điện thoại đi trường học, làm tiểu nữ hài nhi tiếp điện thoại, đối phương tuy rằng lúc trước ngây thơ, nhưng hiện tại cũng phản ứng lại đây, hơn nữa nói cho ta, không riêng gì nàng. Có chịu mời tiểu nam hài nhi cũng nói qua ở trong WC bị châu tổng sờ qua tiểu kê kê, loại sự tình. Này, một khi có hiềm nghi, sợ là liền chịu không nổi tế cha đi. Hơn nữa ta còn nói cho châu tổng, những cái đó tin tức đều là ta 5 phút nội điều tra ra. Nếu lợi thế còn chưa đủ nói, cho ta một chút thời gian, ta tiếp theo thêm mơ siêu có thể thấy được châu luôn là cái hiểu lý lẽ người. Thực mau liền lấy thấp hơn thị trường giá cả đem cổ phần chuyển nhượng cho ta, hiện giờ công nghệ. Thông tin phát đạt, hiệp nghị ký tên căn bản không cần chạm mặt, 5 vạn tích phân trực tiếp đổi thành 500 triệu khoản tiền. Đổi lấy hàng tinh công ty quyền khống chế, nói tới đây. Công ty cao tầng cũng chạy đến, Lôi Vân Chân không tính đại trong văn phòng lúc này đứng đầy người. Những người này hiển nhiên đã chứng thực qua tin tức thật giả. Sau đó đồng thời đối với Lục Thanh gia nói. Lục Tổng hào, phó giám đốc cười tủm tỉm nói. Lục Tổng, tổng tài văn phòng đã thu thập ra tới. Thỉnh ngài đi xem, có này đó không hài lòng địa phương, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đối diện sắc trắng bệch như cha mẹ chết Lôi Vân Chân nói. Cho nàng kết toán phân phát phí, bất quá ta lấy cá nhân danh nghĩa khởi tố nàng trước trường quấy. rối tình dục, cùng với nàng Kỳ Hạ Anh Hùng đều tra một tra. Có yêu cầu công ty miễn phí hỗ trợ thư kiện, mặt khác ta không hy vọng ở trong ngành lại nhìn đến. Nàng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Lôi Vân Chân tức khắc liền nóng nảy. Ngươi dựa vào cái gì phong giết ta? Lục Thanh Gia nói, bằng ta có tiền, tiếp theo một đám người ra văn phòng. Chỉ để lại nằm liệt ngồi ở ghế trên Lôi Vân Chân, Lục Thanh Gia nhìn mắt tổng tài văn phòng. Tạm thời không có gì ý tưởng. Nhưng thật ra làm triệu tập sở hữu cổ đông cao tầng cùng với trong công ty ký hợp đồng anh hùng tại. Đây trong lúc, trên mạng tuôn ra đại tin tức Hằng Tinh công ty lão tổng nhân bị nghi ngờ có liên quan mưu sát vợ. Trước cùng với dâm loạn nhi đồng, ở chuẩn bị trốn hướng X quốc thời điểm, bị chạy đến cảnh sát ở hải quan ngăn cản xuống dưới, trong lúc nhất thời trên mạng cùng công ty bên. Trong ồ lên, lúc này cũng ly xác nhận thay đổi chủ nhân không đến 10 phút mà thôi. Đang ngồi cao tầng không khỏi có chút may mắn, ít nhất xã giao bản thảo tương đối hảo viết. Nếu không quán thượng như vậy cái lão tổng, toàn bộ công ty hình tượng xuống dốc không phanh, thậm chí khả năng công ty anh hùng đều lọt vào chống lại từ đạn đầu hiểu biết quá toàn bộ hành trình. Tự nhiên biết việc này ai bút tích, hắn nhịn không được trừ trừ khóe miệng nói. Này, này ngươi cử báo, Lục Thanh Gia nói, kia đương nhiên, nhưng các ngươi không phải, đạt thành giao dịch sao? Lục Thanh Gia một bộ thuyết giáo khẩu khí nói, kia chỉ là đàm phán lời nói thuật mà thôi, ta lại không phải ở xảo trá làm tiền, tuy nói giá cả tương đối ưu đãi. Nhưng tuyệt đối cũng coi như công bằng, bỏ qua một bên giao dịch kia chính là phạm tội. Quan hệ đến một cái sinh mệnh oan khuất cùng không ít nhi đồng tinh thần khỏe mạnh. Là một cái anh hùng, sao có thể ngồi xem như vậy một cái tội phạm chạy ra sinh thiên. Người kia không phải làm tiền sao? Còn Nima thật dám nói. Tử đạn đầu thầm nghĩ, bất quá hiện tại lập trường đảo ngược. Cùng nằm mơ giống nhau. Nhưng sự thật xác thật là kia công ty tầng dưới chót nước bùn sử đã lắc mình biến hóa trở thành lão. Đại, này tình thế so người cường, tử đạn đầu tự nhận là chính mình là thức thời, mà cùng lúc đó. Trò chơi hạ đạt nhiệm vụ nội dung, cuộc đua anh hùng vương ly, không hạn sinh tử, bất kể thủ đoạn, đại tái xếp hạng tức phó bản đánh giá xếp hạng, không hổ là vô hạn trò chơi, đơn giản thô bạo. Chẳng qua không biết có phải hay không ảo giác, thanh âm kia nghe có chút mỏi mệt, chủ thần không gian nội. Vô hạn trò chơi bóp game kinh dị cổ, ta làm mẹ ngươi không chào hỏi lại đưa hạt giống người chơi lại đây. Hiện tại hắn thành tư bản, tâm điểm đen nói trực tiếp thao túng thi đấu kết quả. Làm người chơi khác còn như thế nào ngoạn nhi, ngươi cố ý tặng người tới đại mua sắm chính là đi. Vô hạn cho chơi bởi vì người chơi sẽ không trở lại hiện thực, mà là nhiệm vụ sau khi kết thúc thống nhất ở tại vô hạn không gian nội. Cho nên thương phẩm đa dạng hóa là game kinh dị vô pháp bằng được tỉ như game kinh dị để tránh ảnh. Hưởng hiện thực, giống nhau rất khó mua được đại quy mô sát thương tính nhiệt vũ khí. Ở vô hạn cho chơi thương thành là hàng ngon giá rẻ, nhưng mặt khác, vô hạn cho chơi phải được đến năng lực. Liền so game kinh dị khó nhiều, huyết thống cùng năng lực ở vô hạn cho chơi thương thành giá cả ngẩng cao, nhưng game kinh dị nội chỉ cần thông quan đánh giá cao. Cùng năng lực tương tính hảo, liền có cơ hội miễn phí tuôn ra tới, tóm lại hai bên trao đổi sinh là cho nhau hâm mộ. Mà quá mức ưu tú trao đổi sinh, tự nhiên là bôn soát năng lực hoặc là đại mua sắm đi, vô hạn cho chơi thấy này tư thế. Mẹ ngươi còn không đến 2 giờ đâu, liền tiếp quản một cái anh hùng công ty quản lý, mấu chốt là hỗn đản này như thế nào nghĩ đến tao thao tác. Được, lần này lại là một cái tới đại mua sắm, nhìn mắt nhân ra hậu trường mấy chục vạn tích phân, vô hạn cho chơi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong lòng ở lấy máu, game kinh dị cuối cùng có loại kéo người xuống nước cùng nhau xui xẻo vui. Sướng khi người gặp họa cả mơ siêu ác hắc cười nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, này cơ bản thao tác, phóng hắn tiến loại này thế giới tính ngươi thất sách, nằm yên nhậm thu hoạch đi, vô hạn cho chơi, ngoặc kép. tác giả có lời muốn nói. Ngày mai Dã Ca lên sân khấu, ta đều mau đã quên hắn. Tấu, mặt khác Tả Lợi tay cái kia, ta chính là như vậy. Ăn cơm viết chữ là tay phải, nhưng tên đeo đao đồ vật, cùng với dệt áo lông ta đều là tay trái. Còn có khi còn nhỏ nhảy dây, nhân ra đều là chiều bên phải nhảy, ta thế nào cũng phải tả, cho nên người khác không mang theo ta chơi. Khóc, hết chương.